Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 60, làm cái đại tin tức. Xô thành, tại hạ quyết tâm về sau. Trần Bình rất nhanh liền chạy ba cái địa phương, tìm được 6 khối ma lực kết tinh, đầy đủ khởi động Green thành truyền tống trận, vì phòng ngừa để người ta biết hắn trộm ma lực kết tinh. Đoán được hắn nghĩ tới Green thành sử dụng truyền tống trận, Trần Bình tận lực ngưng tạo ra được hắn là tại phá hư xô thành ma pháp vòng bảo hộ. Nhiều như vậy người chơi không sợ chết đi theo. Xem ra là tiếp siêu cao ban thưởng nhiệm vụ. Thấy NPC cử động dị thường, Trần Bình một mực tại quan sát người chơi cùng NPC cử động. Ban đầu tại huyết thi bừa bãi tàn phá dưới, người chơi đã là thấy hắn liền chạy, sợ bị hắn để mắt tới. Nhưng mới như thế một hồi thời gian, rất nhiều người chơi nhìn thấy hắn cũng không chạy, chỉ là đứng xa xa nhìn, cảm giác liền là dẫn dụ hắn, khiến cho hắn chia binh đuổi theo. Một đường đồ sát xuống tới, Trần Bình giết 2-3 vạn người chơi, nhưng huyết thi cũng không phải là không có thương vong. Phân tán binh lực không thể nghi ngờ là kiện hết sức chuyện ngu xuẩn. Không có chỉ huy của hắn, huyết thi sức chiến đấu hội giảm nhiều. Biết rõ là bẫy dập, Trần Bình dĩ nhiên sẽ không ngây ngốc mắc lừa, lại phá hủy một chỗ tường thành, từ nơi đó tìm tới 2 khối ma lực kết tinh. Trần Bình chuẩn bị hướng mặt khác một chỗ tường thành đi đến lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Phía trước là một mảng lớn vườn hoa bãi cỏ, địa thế khoáng đạt, vô luận là người chơi vẫn là NPC, đều sẽ cực lực tránh cho ở loại địa phương này cùng hắn chiến đấu. Tại loại địa hình này bên trong, huyết thi sức chiến đấu có thể được đến mức độ lớn nhất phát huy. Nhưng Trần Bình lại là phát hiện, NPC thủ vệ mang theo hàng loạt người chơi, theo 4 phương 8 hướng đem hắn vây lại. Thích giết chóc vô độ hèn hạ người xâm nhập. Ta Ré Nô thành chủ mệnh lệnh ngươi lập tức đầu hàng. Thành chủ Ré Nô cũng ở trước đám người phương xuất hiện. Hắn nhìn Trần Bình, trầm giọng quát, đầu hàng, ngươi có thể bắt được ta lại nói. Giết. Trần Bình không biết thành chủ đang giở trò quỷ gì. Mặc dù nhìn như hắn bị vây quanh, nhưng trên thực tế, Trần Bình mong muốn phá vây rất đơn giản. Ở loại địa phương này, huyết thi có thể tùy tiện đột phá vây quanh. Không có thuốc chữa. Tristana, ngươi ra tay đi. Ré Nô thành chủ thở dài. Hắn đột nhiên lên tiếng. Chờ chút, Tristana, nàng không phải hồi trở lại vương đô sao? Trần Bình nghe vậy giật mình. Huyết thi đại quân nơi tay. Nhưng Trần Bình cũng không là hoàn toàn không có cố kỵ. Tristana là một cái. Pháp Ân là một cái khác, vô luận là cái nào, đều không phải là Trần Bình có thể đối đầu. Đừng nói huyết thi đại quân cũng không phải là đối thủ của các nàng. Coi như huyết thi đại quân có thể ngăn cản được công kích của các nàng, Trần Bình thấy các nàng cũng chỉ có trốn. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người này căn bản không cần để ý tới huyết thi đại quân. Có thể dùng ma pháp vượt qua huyết thi đại quân trực tiếp giết chết hắn. Hắn vừa chết, huyết thi đại quân cũng liền không tồn tại nữa. Tristana trước đây khẳng định là đã trở về vương đô. Nàng không tại xô thành. Bằng không thì cũng sẽ không chờ hắn trong thành bừa bãi tàn phá lâu như thế. Giết nhiều người như vậy, nàng mới ra ngoài. Nghĩ đến là những cái kia NPC sử dụng một loại nào đó biện pháp. Liên lạc với Tristana, nhường Tristana truyền đưa tới. Thành chủ thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời, Tristana một thân liệt diễm chiến y, quơ hỏa diễm cánh chim, hoành không mà hiện, ảm đạm dưới bóng đêm. Tristana giống như thiên sứ hàng lâm, khí thế bức người. Này NPC cảm giác thật mạnh. Nói nhảm. Ngươi cho rằng đột nhiên vì cái gì nhiều người như vậy không sợ chết? Chịu tới vây quanh cái tên này sao? Cũng là bởi vì nàng tại Carol Trấn lúc đã có rất nhiều người được chứng kiến sự lợi hại của nàng. Có nàng ra tay, này người xâm nhập tuyệt đối chạy không thoát. Nhìn thấy Tristana xuất hiện, không ít người chơi đều là mừng rỡ, thấy Trần Binh chết chắc. Trên thực tế, Trần Binh hoàn toàn chính xác đã là không đường có thể trốn. Coi như huyết thi có thể giết ra một đường máu, Trần Binh cũng không chỗ trốn chạy. Lần này, ngươi đừng nghĩ lại trốn. Trên bầu trời, Tristana nhàn nhạt nhìn Trần Binh. Trần Binh một mà tiếp theo trong tay nàng chạy trốn. Nhưng lần này, nàng sẽ dốc toàn lực ra tay, không cho Trần Binh có cơ hội đào tẩu. Viêm bạo thuật, thoại âm rơi xuống, Tristana tay giơ lên, một cái hỏa cầu thật lớn liền trống rỗng xuất hiện, hướng Trần Binh đập xuống. Viêm bạo thuật Tristana đã không phải lần đầu tiên sử dụng. Nhưng lần này viêm bạo thuật rõ ràng so trước đây muốn lớn hơn nhiều. Quả cầu lửa phải lớn hơn 2 vòng. Oanh, Trần Binh mới muốn trốn tránh. Nhưng viêm bạo thuật còn không có chân chính hạ xuống. Còn giữa không trung liền ầm ầm nổ tung. Trần Binh thân bên trên hàng loạt ma pháp quyển trục ánh sáng cuồng thiểm. Tại Tristana xuất hiện thời điểm, Trần Binh liền biết hắn nguy hiểm. Có thể dùng để phòng ngự ma pháp quyển trục. Toàn bộ nhanh chóng sử dụng. Tại người chơi khác trong mắt, Trần Binh thân trong nháy mắt liền mặc lên 5-6 cái ma pháp thuẫn. Đồng thời còn có các loại ma pháp hào quang lượn lờ. Bắn nổ ánh lửa cuốn tới. Trần Binh trên đầu xuất hiện một cái hơn 2.000 tổn thương. HP trong nháy mắt rơi mất một nửa. Đừng nhìn Trần Binh HP đi đến kịch liệt. Nhưng chung quanh những cái kia huyết thi, trên đầu toát ra tổn thương, thình lình đại đạo 5-6 ngàn chi cự. Cái tên này, bị công kích như vậy đánh chúng đều không chết. Trong đám người, Spike cùng Carol cũng là thân ở trong đó. Biết Trần Binh lần này khả năng thật phải chết, bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục tránh giấu đi. Trộn lẫn trong đám người, dự định đánh cược lần cuối. Trần Binh trên người ăn mòn thụ dịch đã tiến hóa đến tam giai. Bọn hắn có thể đoạt lại đi, lại là một cái công lớn. Mà thấy Trần Binh cùng huyết thi tổn thương so sánh, hai người đều là run sợ không thôi. Trần Binh trước mắt năng lực phòng ngự so huyết thi không biết mạnh bao nhiêu. Người chơi đánh huyết thi đánh không đến 100 tổn thương. Muốn đánh lúc này Trần Binh, sợ là liền phòng ngự đều không phá được, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Có thể theo huyết thi đồ sát bên trong sống sót, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Carol bọn hắn có thể nhìn ra, bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Một cái viêm bạo thuật không có nổ chết Trần Binh. Tristana có chút ngoài ý muốn, nàng pháp trượng giơ lên, chuẩn bị công kích lần nữa. Nhưng ngay lúc này, phía dưới người chơi rối loạn tưng bừng, vây quanh ở Trần Binh bên người huyết thi đại quân. Lúc này chợt bắt đầu cuồng bạo lên, từng cái thân bên trên huyết khí sôi trào, hung thần ác sát hướng bốn phía người chơi nhào tới. Tristana thân giữa không trung, nhưng lại có huyết thi chợt theo mặt đất nhảy nhót mà lên. Phải bắt được Tristana. Tristana bị giật nảy mình, vội vàng tránh né, tránh thoát khỏi về sau. Nàng mới phát hiện, huyết thi cũng không thể nhảy đến cao như vậy. Nàng là an toàn, mà tại nàng tránh né lúc, hơn vạn huyết thi đại quân, đã là giết tiến vào bốn phía người chơi trong đám người. Cuồng bạo sau huyết thi đại quân nhường chung quanh người chơi nhìn liền không có chính diện cùng. Giao phong dục vọng, bọn hắn vốn là đánh không lại bình thường huyết thi. Để bọn hắn đánh cuồng bạo huyết thi, cùng chịu chết khác biệt không lớn. Thấy này chút cuồng bạo huyết thi chỉ là liều mạng hướng về phía trước giết đi qua. Cừu hận không trên người bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên là lập tức cho huyết thi nhường ra đường đi. Huyết thi có thể đem người chơi khác giết chết. Bọn hắn trong lúc vô hình liền thiếu đi đối thủ cạnh tranh. Chết! Tristana trên không trung ổn định thân hình. Nàng nhìn về phía Trần Binh, trong tay pháp trượng lại vung lên, công kích hạ xuống, Trần Binh không thể tránh thoát đi, nhưng hắn lại vẫn là không có bị giết. Những cái kia pháp thuật phòng ngự cùng đạo cụ đều còn tại có hiệu lực. Vừa mới bị đánh đi hơn nửa cuộc đời mệnh giá trị. Trần Binh đã là uống trong nháy mắt dược tề khôi phục hơn phân nửa. Chisana lần này công kích càng thêm lợi hại, nhưng vẫn không thể nào giết chết Trần Binh. Lần nữa sống sót, Trần Binh nhìn Chisana cười hắc hắc. Trong tay xuất hiện một tấm ma pháp quyển trục. Nhìn Trần Binh cái kia gian kế được như ý cười. Chisana có hết sức dự cảm không tốt. Oanh, oanh, oanh. Mà tại nàng dự cảm xuất hiện thời điểm, phía dưới trên mặt đất, bỗng nhiên một cỗ xương máu nổ tung, huyết sắc mê vụ trong nháy mắt bao phủ phía dưới hết thảy khu vực. Phân tán đến bốn phía người chơi trong đám người hơn vạn huyết thi. Ở đây trong nháy mắt, cùng nhau tự bảo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.